thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 40, suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ, anh xem timeline của Adao hề thích ăn ice cream, sao lại nghĩ đến thời giao? Dường như trong giấc mơ anh còn mơ mà nghĩ, giao hề thích ăn ice cream, thích ăn nhiều như vậy, có phải sẽ rất mập không? Ngày hôm sau, buổi chiều có hoạt động đại hội mừng ngày thành lập Đại học G. Đại học G là đại học danh giá nhất toàn quốc, không bao giờ thiếu nhân tài, vì vậy lễ kỷ niệm thành lập trường cũng có nhiều chương trình đặc sắc không ngừng xuất hiện trên sân khấu. Buổi lễ kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều. Thời giao cho rằng cuối cùng cũng đã tàn cuộc rồi, cô muốn đến nhà ăn ăn tối, nhưng còn chưa kịp đứng lên, MC đã mở miệng. Các bạn học đừng rời đi vội, hoạt động kỷ niệm thành lập trường của chúng ta hôm nay còn có một tiết mục phỏng vấn những người đã đứng ra tổ chức ngày lễ hôm nay là Lâm Gia Ca và Tần Y Nhiên năm 3 khoa toán, mời các bạn chú ý đón xem. Tần Y Nhiên đã sớm biết nên chỉ cần MC vừa nói đến tên cô ta liền mỉm cười đứng lên đi về phía sân khấu. Tần Y Nhiên mặc một bộ đồ rất lộng lẫy càng khiến cho cô ta thêm xinh đẹp, dưới sân khấu có rất nhiều sinh viên nam điên cuồng vỗ tay. Người ngồi ở hàng đầu tiên là Lâm Gia Ca hơi nhíu mày. Mãi đến khi có người hối thúc anh mới bước lên sân khấu. Vẻ mặt của anh không được tốt cho lắm, nhưng cũng không làm anh xấu đi được chút nào, dưới sân khấu cũng không có ít nữ sinh đang rít gào như gặp được thần tượng. MC chờ hai người đứng lên xong, lại nói tiếp. Bạn học Lâm và bạn học Tần, mời các bạn chào hỏi mọi người trước đi. Tần Y Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Gia Ca một cái, thấy anh không nhấc micro lên để nói chuyện, liền cười duyên nói trước. Chào mọi người, tôi là Tần Y Nhiên. MC nhìn về phía Lâm Gia Ca thấy anh không nói gì, lại hỏi. Còn bạn Lâm thì sao? Lâm Gia Ca nghe thấy MC gọi tên mình, chỉ gật đầu một cái coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tự giới thiệu. MC cũng thức thời không ép anh thêm nữa, lại nói tiếp. Hai bạn đều là những người khá nổi tiếng trong trường, vì vậy mọi người có chút hiếu kỳ đối với hai bạn, hôm nay tôi muốn thêm mọi người hỏi hai bạn vài câu. Câu hỏi thứ nhất chính là trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường lần này, ai là người đưa ra nhiều ý kiến có giá trị quan trọng hơn? Cách chương.